Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, Thần Sấm Mathaya. Máy theo dõi bên trong ánh chớp mạnh mẽ, nhìn Câu Sần tê cả da đầu. Hắn xoay đầu lại nhìn Hawkeye, trên mặt biểu tình 10 người đều có thể xem hiểu. Tiểu tử ngươi lại không chết. Hawkeye trên mặt mang theo cười khổ nhún vai một cái. Ta ban đầu cũng cho rằng ta chết chắc rồi. Thế nhưng tên kia dùng một nguồn năng lượng vòng bảo vệ đem ta ngăn trở. Không chỉ có như vậy, hắn còn đang trong cả căn phòng lại bố trí một tầng lồng phòng hộ. Cả sự kiện bên trong, chỉ có gian phòng kia bị phá hủy, cũng không có người bị thương. Trên mặt hắn cười khổ càng ngày càng nồng nặc. Không thể không nói, đối phương đối với chúng ta cũng không có ác ý. Nếu không chúng ta đã sớm nên chết hết rồi. Ta phỏng chừng toàn bộ nơi đóng quân đều sẽ bị san bằng. Hắn đoán được, sở dĩ toàn bộ nơi đóng quân nhìn qua rất hồi hộp, trái lại là có chút rộng rãi sao? Không biết nội tâm căng thẳng, biết đến phản mà nội tâm rất dễ dàng. Bởi vì đối phương thật nghĩ muốn giết bọn hắn, đã sớm giết, bởi vì là siêu làm viên. Sở dĩ biết đến sự tình tương đối nhiều, gặp qua sự tình cũng tương đối nhiều. Như là Hawkeye như vậy trái lại thanh tĩnh lại, bởi vì hắn biết, không nói những cái khác, lấy đối phương hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, toàn bộ siêu là không có bất luận một ai có thể cùng đối phương ngang hàng. Nếu phi chiến chi tội, như vậy hắn cũng lười cùng đối phương ngang hàng rồi. Làm đối phương cầm búa biến mất sau, hắn ngay lập tức báo cáo Nick Fury cục trưởng. Sau đó thứ hai chính là Coulson. Tuy rằng cũng không phải là vấn đề của hắn, thế nhưng hắn đến cùng là người phụ trách, hẳn là phụ trách nhiệm hay là nên phụ. Thế nhưng đang nhìn đến video sau, dù là ai cũng nói cũng không được gì. Đồ vật không gặp sao? Coulson nghe được tin tức này sau hít một hơi, sau đó có chút thất vọng lắc lắc đầu. Phải biết cái này búa ở siêu bảo mật trong đẳng cấp là cùng Tesseract đẳng cấp tương đương. Siêu có đầy đủ lý do tin tưởng. Cái này theo ngoại tinh mà đến trải qua tuyệt đối nhiệt độ cao nhưng không có bất luận cái gì tổn hại, truy sát nội bộ hẳn là cùng Tesseract tương đồng vật chất. Đây là siêu phán đoán. Phán đoán của bọn họ không phải rất chuẩn xác, thế nhưng là cũng có đạo lý riêng của nó. Thế nhưng loại này đẳng cấp đồ vật, nếu như bị người cùng đẳng cấp lấy đi lời nói, nhưng cũng không kỳ quái cùng bất ngờ. Nói thật, Nick Fury đã sớm làm tốt chủ nhân của nó tới lấy đi nó chuẩn bị rồi. Mà làm cái này người xuất hiện sau, Nick Fury trái lại có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Thế nhưng nếu người này đến đây lấy đi kia búa, như vậy cái kia xông tới đại hống đại khiếu, tuyên bố chính mình là búa chủ nhân người kia là ai đây? Trên lý thuyết tới nói, Coulson nhiệm vụ của bọn họ liên hẳn là chấm dứt ở đây. Thế nhưng thân là đặc công trực giác lại nói cho Coulson, cái kia tóc vàng nam nhân hẳn là còn có một ít bọn họ không biết bí mật mới đúng. Hắn đối Nick Fury báo cáo để độc nhãn đầu chọc gật gật đầu, tán thành ý nghĩ của hắn. Thế là phần lớn đặc công đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ chạy. Ngược lại là vừa mới đến nơi này, Black Widow, Quake còn có Hawkeye, Coulson bốn người lưu lại. Bên cạnh bọn họ còn có một nhóm đặc công cũng lưu lại. Trọng điểm kiến thức vị kia xông vào bọn họ nơi đóng quân vị kia tóc vàng búa ca. Ở trong dị không gian, Oguri Jin nhẹ nhàng quang trong tay búa. Búa mỗi một lần trên dưới quang động đều sẽ mang theo toàn bộ dị không gian không ổn định gợn sóng. Hiển nhiên cái này búa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Dị không gian căn bản không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy. Cái này búa chất lượng rất nặng. Có thể nói chỉ bằng trọng lượng người bình thường liền vô pháp động nó mảy may. Hiển nhiên viên này dùng suy yếu hành tinh chế tạo thành búa, nếu như không có ma pháp phong ấn, chỉ bằng bản thân chất lượng sẽ ép vỡ trái đất, mà Oguri Jin đem nó nắm lên đến phương thức tất nhiên không thể ma pháp hắn hoàn toàn dựa vào man lực đưa nó vồ lấy lên. Cái này có sức mạnh phép thuật búa đang bị Oguri Jin dùng man lực nhấc lên sau chớp mắt phóng ra ma pháp mạnh mẽ công kích đến, chớp giật đủ để phá hủy chu vi trăm dặm kiến trúc cùng nhân loại. Chỉ có điều Oguri Jin lập tức dùng niệm năng lực bảo hộ được xông lại hó cai dùng tròn khống chế. Lại cả phòng, những kia chớp giật ở trong phòng tỏa ra, đem mặt đất nướng thành kết tinh. Thế nhưng ở bên trong phòng hó cai cùng bên ngoài phòng siêu bọn đặc công lại hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì. Những sức mạnh này toàn bộ bị áp xúc đi đến trong phòng. Sau đó chờ cái này búa đình chỉ tỏa ra chớp giật một giây sau liền bị Oguri Jin trực tiếp kéo vào trong dị không gian. Cái này búa sức mạnh rất quỷ dị, đối với chủ nhân của chính mình lựa chọn tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng nó là Odin cho chính hắn nhi tử tư nhân lễ vật thời điểm. Nó thậm chí ở nào đó bộ trong manga trực tiếp trở thành tác búa lớn bạn gái. Jane Foster vũ khí, chế tạo một vị nữ thần sấm, có thể nói đồ chơi này tiêu chuẩn là phi thường quỷ dị. Chờ ở ma vào thế giới trong phim ảnh, nó sẽ không còn là thao sức mạnh khởi nguồn. Thao sức mạnh của bản thân mới là khởi động nó động lực. Ở thần sấm ba bên trong, bị tỷ tỷ Hela bóp nát Mjolnir sau, ở Avenger ba bên trong chế tạo ra mới thần sấm chiến phủ cùng thao sản sinh hóa học hiệu ứng. Sản sinh 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Oguri Jin là nhất kiên định tay không phái. Sở dĩ hắn đối với cái này búa cũng không có cái gì thèm nhỏ dãi địa phương. Hắn cầm này búa thăm dò một hồi Odin, phát hiện này chỉ có điều là búa tự mình phòng vệ cơ chế, cũng không phải là Odin viễn trình điều khiển từ xa. Xem ra trong phim ảnh nói tới Odin rơi vào trạng thái ngủ say lời ấy không hư. Hầu như theo bộ thứ hai bắt đầu ngươi hầu như liền lại cũng không nhìn thấy Odin bóng người rồi. Trên thực tế hắn là một vị phi thường mạnh mẽ thần. Cửu giới có thể độc lập với Galactus giả cùng Thanos chờ vũ trụ bá chủ tầm mắt bên ngoài nguyên. Nhân chính là, Odin cũng là một vị vũ trụ bá chủ cấp bậc cường giả. Chỉ có điều Odin ra hai cái gấu con thực sự là quá gấu. Gấu lên đem bọn họ cha đánh xuống toàn bộ Asgard cho làm cho vụn vặt. Chuyện của tương lai còn khó nói. Thế nhưng hiện tại hai cái huynh đệ nháo mâu thuẫn đã đem bọn họ cha tức giận não ngạnh ngủ say. Đi rồi, có thể nói toàn bộ thần sấm một bên trong đã không có ai có thể ngăn cản hắn rồi. Thế nhưng hắn đã biết luân hồi giả gia nhập. Lúc này hắn liền hẳn là suy nghĩ, phải chăng hẳn là muốn càng nhiều kích thích đến gia tốc nội dung vở kịch. Cũng hoặc là đem những luân hồi giả kia toàn bộ giết chết. Giết chết luân hồi giả chỗ tốt cùng lý do đã không cần nhắc lại. Trước văn đã nói qua rất nhiều lần. Thế nhưng nếu như thật muốn bố cục lời nói, này liền cần cẩn thận một ít. Bởi vì có thể tham gia thần sấm một, thò cùng kẻ hủy diệt chiến đấu luân hồi giả e sợ ít nhất đều là 7 cái thế giới trở lên luân hồi. Giả rồi, hắn cũng không lo lắng thò sinh mệnh an toàn. Asgard người thân thể năng lực có thể rất cứng chống người khổng lồ xanh mà không rơi xuống hả? Phong tình hình cụ thể gặp Thor mất đi chính mình búa ở đấu kỹ giữa trường tình huống. Bọn họ có thể nhục thân ở vũ trụ sinh tồn. Thể chất so với nhân loại mạnh mẽ gấp mấy lần. Thor chỉ là bị phong ấn. Loại này bị cha mình phong ấn ngoạn ý chỉ cần hắn có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ hắn phong ấn liền sẽ lập tức mở ra, búa lập tức sẽ bay qua, đánh giết tất cả kẻ địch. Đừng nói trải qua 7 cái thế giới luân hồi giả, liền ngay cả người khổng lồ xanh loại quái vật này. Đối mặt thần sấm meo meo chùy thời điểm cũng là một chùy trực tiếp bị đánh bay. Người bình thường nào có người khổng lồ xanh sức mạnh kia? Đại khái sẽ trực tiếp đánh thành cặn bã đi. hơn nữa lập tức liền muốn xuất hiện Asgard 4 dũng sĩ. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng Thor. Tiêu đề là cái ngạnh, cùng tấu chương không quan hệ. Mặt khác trong nhà phụ cận Tân Thành khu, ngày hôm nay đại công trình, trực tiếp cắt điện, giữa đường đổi laptop viết, chậm rất xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.